Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 240, quyết chiến. Baru cái gì đều không cảm giác được, xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác, ngay cả Haki Kenbunsoku nhận biết đều đã mất đi, cái gì đều không thừa, còn lại chỉ là hư vô, ngoặc kép, muốn nói chuyện. Nhưng là không có miệng, muốn nhìn rõ ràng thế giới này, nhưng là không có ánh mắt, muốn lắng nghe đến cùng có hay không thanh âm, nhưng là không có lỗ tai, muốn cảm thụ tất cả biến hóa, nhưng là thân thể cũng đã mất đi. Mình bây giờ, đến cùng là cái gì sao? Thật tồn tại quá sao? Tên là Baru nam nhân thật tồn tại quá sao? Đối với Louis cùng Ikaruga tới nói, giữa bọn hắn truy đuổi chiến có lẽ cũng chỉ có mấy chục phút dáng vẻ, nhưng là đối với Baru mà nói, có lẽ chính là một đoạn tuyệt đối không thể chịu đựng được thời gian. Cho dù là lại thế nào tinh nhuệ quân nhân, đối với bị giam mấy ngày phòng tối trừng phạt cũng biết cảm thấy từ đáy lòng kính sợ. Nhìn không thấy, nghe không được, không cách nào giao lưu. Hoàn cảnh như vậy đối với nhân loại tới nói không hề nghi ngờ là một loại lớn nhất tra tấn. Mà Baru hiện tại trải qua trạng thái lại càng thêm đáng sợ. Hắn ngay cả mình thân thể tồn tại đều không cảm giác được. Phảng phất chính mình là một đoàn u linh. Tại một cái gì đều không có địa phương, không có chút nào nửa điểm quyền tự chủ u linh. Hắn đủ khả năng làm, chỉ là suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ. Hoảng sợ suy nghĩ, đang suy tư, chính mình là có tồn tại hay không? Đây tuyệt đối không phải nhân loại đủ khả năng chịu đựng cực hình. Tuyệt không phải, Baru thậm chí liền để cho mình mất đi ý thức, để cho mình ngủ mất đều làm không được. Ý thức vô cùng thanh tỉnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác cái gì đều không cảm giác được. Hắn thật sắp điên rồi, cũng chính là lúc này. Louis chủ động xuất kích, viện trợ Ikaruga hoàn thành cùng ước định của hắn. Đây là một mảnh hư vô bên trong. Baru cảm nhận được thứ gì? Cái gì đều không có, không gian hỗn độn, phảng phất là khai thiên tích địa. Hắn cảm nhận được vật gì đó. Đau, đau quá. Loại cảm giác này nhất định phải nói lời nói. Phải nói là mừng rỡ như điên. Không sai, là đau. Cảm giác được đau, ta không phải hư giả, ta là chân thật tồn tại. Không sai, không sai, thế giới hiện thực, Baru thân thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, tựa hồ là muốn để cái loại cảm giác này rõ ràng hơn. Thân thể tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, máu tươi liền đã hiện đầy Baru mặt ngoài thân thể. Cái gì? Ikaruga giờ mới hiểu được Louis lời mới vừa nói là có ý gì. Louis, ngươi cái tên này, mặt đất đột nhiên cải biến. Baru chỗ nằm địa phương trong nháy mắt biến thành sắt thép. Đen nhánh xúc tu kéo dài mà lên, đem Baru gắt gao trói buộc chặt, không cho hắn bản thân tổn thương. À, thật sự là một cái tấn chức tấn trách huynh trưởng. Louis cười nói. Phản ứng rất nhanh, bất quá, cái này cũng không đủ nha. Không có, không có, sao lại thế, sao lại thế? Hư vô thế giới, Baru linh hồn lại một lần điên cuồng nóng nảy. Rõ ràng đau đớn dần dần suy yếu. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần khôi phục được cái gì đều không có trạng thái hư vô. Không, à không. Nếu như linh hồn cũng có thể phát ra âm thanh lời nói, Baru tiếng gào thét tất nhiên là có thể xuyên thấu mây xanh. Mặc dù đã mất đi đối với tất cả giác quan tin tức năng lực tiếp nhận, nhưng là trên thực tế, Baru y nguyên có thể thực hiện đối với tứ chi thao tác. Dù sao Louis năng lực là huyễn thuật, mà không phải thao túng nhân thể, cho nên khi hắn nội tâm có mãnh liệt tự mình hại mình khuynh hướng thời điểm, thân thể tự nhiên cũng liền chuyển động. Phốp, Baru bên trong miệng đột nhiên máu tươi dâng trào. Hắn cắn đứt chính mình miệng môi dưới. Không, ngay tại phi tốc đến gần Ikaruga muốn rách cả mí mắt. Baru, ha ha ha, là đau đớn a, tốt rõ ràng a, không phải già, khẳng định không phải già. Ta vẫn tồn tại, ta còn sống, ta còn chưa chết. Baru cơ hồ vui đến phát khóc. Trên thực tế, hắn thật khóc, trên mặt lộ ra dị thường cảm động dáng tươi cười. Đối với hắn bây giờ tới nói, không có cái gì là so chứng minh chính hắn tồn tại càng làm cho người ta kích động. Ai tại biến mất, lại tại biến mất, đừng, đừng, lưu lại cho ta a. Nhưng là cỗ này đau đớn kịch liệt đang nhanh chóng yếu hóa. Chậm rãi biến mất không thấy. Dù sao Louis giải phóng Ikaruga cảm giác đau hình thức là thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Răng rác, bị xúc tu trói buộc đùi phải trực tiếp tại thân thể ra sức lôi kéo phía dưới duỗi dài. Xem ra toàn bộ kéo dài 1/3 chiều dài. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đáng chết, Ikaruga cái trán tràn đầy mồ hôi. Hiện tại tình huống này hắn thật sự có chút không giải quyết được. Baru, trước hủy khuất người một cái. Sắt thép đại địa chảy xuôi. Trực tiếp đem Baru thân thể toàn bộ bao vây lại. Tất cả hành động đều là gắt gao trói buộc chặt. Như vậy, đại khái liền không thành vấn đề. Ikaruga nhẹ nhàng thở ra. Cái này, Baru hẳn không có biện pháp bản thân tổn thương. Thật sự là không muốn phá hư ta hứng thú còn lại tiết mục a. Trưởng quan, có chút ảo não thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Căn bản không kịp phản ứng, kinh khủng công kích đã đánh vào sau lưng của mình. Ngộ, khí trụ đồng dạng trùng kích từ lồng ngực phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, lực lượng kinh người đánh xương sống đều có chút sai chỗ. Thân thể rốt cuộc đứng thẳng không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có lý do gì ngăn cản một cái nam nhân đi truy tầm hắn muốn tương lai đâu? Louis lắc đầu, chân tại bao trùm Baru hắc quan bên trên nhẹ nhàng một điểm. Trùng kích phun trào, trực tiếp vỡ vụn ngăn chặn Baru vận động sắt thép. Chân vẩy một cái, đem Baru xa xa đá ra ngoài. Ngươi nói đúng a, trưởng quan, kịch liệt đau nhức rất nhanh lắng lại. Baru lại một lần lâm vào hư vô, tại trói buộc toàn bộ đánh tan đằng sau, thân thể lập tức bắt đầu bạo động, hai tay điên cuồng ở trên người cào, cơ hồ trong nháy mắt liền cào nát quần áo, ở trên người lưu lại từng đạo vết máu, sau đó lực đạo càng nặng, làn da cũng bị xé rách, móng tay bên trong bắt đầu cạo xuống từng sợi huyết nhục. Ngoặc kép, quỷ dị chính là Baru trên mặt lại mang theo cực kỳ vui vẻ dáng tươi cười. Hỗn đàn, miệng đầy máu tươi Ikaruga thị lực cũng không chênh lệch. Baru dáng vẻ hắn nhìn rất rõ ràng. Chính là bởi vì nhìn rất rõ ràng, cho nên lửa giận ngút trời. Một cái bắn ra liền muốn vọt tới Baru bên người. Nhưng là Louis nhanh hơn hắn. Tại hắn cất bước trong nháy mắt đã ngăn tại hắn trước mặt. Cút ngay cho ta, hỗn đàn, giống giận, cực lớn sắt thép cánh tay ở sau lưng hội tụ, sau đó đột nhiên rơi đập, đường này không thông, Louis nhếch miệng, thân thể đột nhiên chùn xuống, sau đó bắn ra, thoải mái mà tránh đi sắt thép nắm đấm một kích, sau đó chạm mặt tới chính là Ikaruga trùng điệp một quyền. Vô hình Busosoku khuếch tán thành cực lớn hộ thuẫn. Cơ hồ không cho Louis mảy may không gian tránh né. Uống, đấm ra một quyền, cuộn trào mãnh liệt trùng kích cùng Ikaruga Busosoku đối chọi gay gắt. Oanh, kinh khủng trùng kích tỏ khắp, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, hai đạo nhân ảnh riêng phần mình rút lui mà quay về. Sách, muốn đột phá kết quả nhưng không có dễ dàng như vậy a. Cao đẳng Busosoku, lợi hại. Louis nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lắc đầu nói, dù cho đã bị Roku gần đả thương nặng, phần này thực lực y nguyên không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Ghê tởm a, So với Louis, phong khinh vân đạm, Ikaruga lên gấp nhiều, không cách nào đột phá Louis trở ngại. Sasabaru đã anh đem chính mình cào trở thành huyết nhân. Cho nên, trưởng quan, tiếp xuống làm thế nào? Louis ngẩng đầu đối với Ikaruga cười, ngoặc kép, hơi trầm mặc. Louis, ngươi phải cứ cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Chúng ta có thể hợp tác. Lưới rách không phá ta không biết, nhưng là cá, ta ăn chắc. Louis nói khẽ, vậy liền đi chết. Không có thời gian do dự, chỉ có tiêu diệt Louis, Baru mới có thể được cứu. Hai người quyết chiến, chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.